Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, thứ 342 chương hắn sẽ chọn đứng ở bên kia. Liên miên không dứt 10 vạn đại rừng rậm, răng khắp nơi thương sơn cổ thụ, cùng với hết đợt này đến đợt khác yêu thú tiếng gầm gừ. Cao tới mấy chục thước thác nước sau lại có nhất động, bị yêu thú chiếm giữ. Là ngũ giai yêu thú hỗn nguyên nhện, yêu nghiệt thanh âm ở nàng đáy lòng nghĩ khởi. Không quên nhắc nhở nàng, ta còn tưởng rằng là Mỹ Hầu Vương đâu, Vân Sơ mũi chân một điểm. Bay lên này do Thủy Liêm động bình thường yêu thú động phủ. Suy nghĩ thế nào sạch sẽ nhanh nhẹn giết trong động ngũ giai hỗn nguyên nhện mới sẽ không phát ra. Quá lớn tiếng vang, kinh động những người khác, nhượng tiểu bá vương đi, yêu nghiệt đạo. Chúng ta vẫn cấp tiểu bá vương ăn chay, nó đô chưa trưởng thành, ra đáng thương con trai, là thời gian nên nhượng nó lớn lên, Vân Sơ chần chừ một chút nhi. Kia tiểu bá vương hẳn là ăn cái gì? Nàng dường như còn chưa từng có quan tâm quá vấn đề này. Tiểu bá vương nhiều hơn thời gian đô là theo chân Thanh Doanh cùng nhau. Thanh Doanh uy tiểu bá vương ăn cũng đều là ăn thịt người loại đồ ăn. Bất quá nhìn kỹ, này đô mấy tháng, tiểu bá vương chỉ lớn lên như thế một chút, xác thực nhìn rất chậm a. Yêu nghiệt đạo, mãnh thú răng nanh đều là cắn nuốt cái khác yêu thú hoặc là nhân loại lớn lên. Nói đúng là, tiểu bá vương ăn yêu thú thực lực càng mạnh, tiểu bá vương nhìn cũng càng nhanh, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, một đóa chỉ có thể dựa vào hút mộc hệ hồn thể máu tươi mới có thể lớn lên yêu hoa. Một cái chỉ có thể dựa vào ăn thịt người ăn thú lớn lên. Cái gì lợi hại ăn cái gì mãnh thú răng nanh. Vân Sơ đột nhiên cảm thấy này ngày thật có chút không có cách nào qua. Thảo nào tiểu bạch tổng lo lắng nàng hội lạm sát kẻ vô tội. Có này hai loại bom hẹn giờ bên người. Tiểu bạch không hoài nghi nàng muốn đi làm hỗn thế đại ma đầu đã tính là phi thường bình tĩnh. Vì không kinh động cái khác yêu thú. Cùng với chính đang đuổi giết của nàng ba người, Vân Sơ đành phải y theo yêu nghiệt nói, nhượng tiểu bá vương đi thu thập bên trong ngũ giai hỗn nguyên nhện. Tiểu bá vương vẻ mặt hoảng đầu hoảng não theo Vân Sơ trong tay áo bò ra. Nhìn nhìn Vân Sơ, lại nhìn nhìn thác nước sau thủy liêm động, đậu đen bàn mắt linh lợi chuyển a chuyển, một bên dùng lông xù đầu nhỏ củng củng Vân Sơ lòng bàn tay. Thầm thì tương đương. Nó nháy mắt, không hề chớp mắt nhìn Vân Sơ. Vân Sơ bị nó manh được trong lòng ngứa, nhịn không được nhéo nhéo nó lông xù tiểu thân thể. Sau đó vô cảm nói, cha ngươi nói nuôi ngươi lớn như vậy, nên ngươi vì hắn ra sức lúc, đi, đem bên trong cái kia to con cấp ăn, yêu nghiệt. Tiểu bá dường như nghe hiểu Vân Sơ lời nói, chát chát vô tội đôi mắt nhỏ, theo Vân Sơ trong tay bay lên. Nhoáng lên hướng thủy liêm động hậu bay đi, nó bởi vì còn có chút tiểu duyên cớ, phi được còn không ổn, thậm chí ở muốn đi qua thác nước thời gian, bởi vì thác nước theo thiên mà rơi thủy lực đánh vào quá mạnh mẽ. Trực tiếp thương nó đánh rớt nước sâu trong đầm mơ siêu Vân Sơ trong lòng thất kinh. Rất sợ tiểu gia hỏa này có việc, đang muốn bay xuống đi điều tra. Chỉ thấy tiểu bá vương tự cá nhân lắc lư lại từ từ bay lên. Gian nan xuyên qua thác nước, tiến vào thủy liêm động, Vân Sơ chậm gì gì đạo, tiểu bá vương còn quá nhỏ, có thể đối phó được kia to con. Yêu nghiệt đối con mình đảo rất có lòng tin, mãnh thú đã được khen là mãnh thú, tự nhiên có nó phi thường hung mãnh địa phương, nếu không cũng sẽ không được xưng là mãnh thú. Ra con trai khẳng định lợi hại nhất toàn bộ đại lục được xưng là mãnh thú yêu thú cũng không nhiều, có thể nghĩ, có thể bị quan thượng mãnh thú tên, tất nhiên cũng là phi thường hung tàn, không đến một khắc đồng hồ thời gian, tiểu bá vương trao đảo lại bay ra, lần này nó dường như cảm thấy rất vui vẻ, dường như cuối cùng ăn vào nó muốn ăn gì đó bình thường. Vừa ra tới liền hướng về phía Vân Sơ lòng bàn tay không ngừng cọ a cọ. Mà thủy liêm trong động, ngũ giai hỗn nguyên nhện khí tức đã biến mất. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên không thể tương tiểu gia hỏa này trở thành lông xù tiểu ấu thú đối đãi. Nàng tiến vào tới thủy liêm trong động, bên ngoài thác nước có thể rất tốt chống đối một ít nhân loại khí tức. Trừ phi cách được gần có thể cảm nhận được ngoài, trong động không có hỗn nguyên nhện thi thể, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có nhìn thấy. Coi như là sạch sẽ, Vân Sơ ngồi chung một chỗ ẩm ướt trên tảng đá lớn. Bắt đầu nắm chắc thời gian cho mình trị liệu vết thương. Yêu nghiệt còn đang trong lòng nàng sinh khí. Tiểu Vân Vân, ra suy nghĩ này Bồ Đề lão tổ bất là vật gì tốt a? Bây giờ hắn đã hoài nghi ngươi, không nên phóng quá chúng ta. Đáng tiếc chúng ta bây giờ thực lực không đủ, nếu không ra khẳng định tương máu của hắn hút khô. Vân Sơ nhàn nhạt nhắc nhở hắn, hắn là tiểu bạch sư phụ, yêu nghiệt yên lặng thu về trước lời. Kia ra bất hút máu của hắn, thế nhưng hắn vẫn không buông tha chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi đến cậy nhờ tiểu bạch, Vân Sơ trầm mặc một hồi, khẽ nói, nghĩ muốn giết người của chúng ta là tiểu bạch sư phụ. Nếu như chúng ta đi tìm tiểu bạch, người cảm thấy... Tiểu Bạch là hội giúp chúng ta, còn là giúp hắn sư phụ. Yêu nghiệt trần trừ nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ sẽ giúp chúng ta. Vân Sơ đạo, lý do là, yêu nghiệt lẽ thẳng khí hùng, bởi vì ra cùng Tiểu Bạch là hảo huynh đệ a. Tái thuyết, Tiểu Bạch thích Tiểu Vân Vân, đương nhiên là bang Tiểu Vân Vân, Vân Sơ hừ nhẹ. Chớ có nói hưu nói vượn. Người nào biết mắt thấy tiểu bạch thích ta, yêu nghiệt càng đương nhiên, hai con mắt a, Vân Sơ cười mắng một câu, liền ngươi kia hai mắt, ngươi cũng không muốn nghĩ, một ngày vi sư cả đời là cha, Bồ Đề lão tổ là tiểu bạch sư phụ, tiểu bạch sao có thể sẽ làm ra bất luận cái gì ngỗ nghịch. Âm thanh bỗng nhiên một trận. Không biết thế nào, Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến Bồ Đề lão tổ trước kia đã nói. Tiểu Bạch rõ ràng tương sinh mệnh luân bàn cho nàng, lại lừa Bồ Đề lão tổ nói sinh mệnh luân bàn đã hủy hoại. Vân Sơ nhấp mân môi, ngực chẳng biết tại sao nặng nề rất nhiều. Tiểu Bạch, thật không có không? Tới, yêu nghiệt đột nhiên nói, nhất danh thần cấp cao thủ xuất đi tới nơi này, ở thác nước ngoại dừng lại một hồi, dường như phát hiện thủy liêm trong động Vân Sơ. Mũi chân một điểm, bỗng nhiên phi thân nhảy tới. Bọn họ hiện tại nghĩ chạy nữa cũng không kịp. Thần cấp cao thủ tốc độ thật nhanh. Vân Sơ nắm lên trên mặt đất tiểu bá vương. Chạm đất một cuồn cuộn. Tránh thoát thần cấp cao thủ chạy thẳng tới mà đến công kích. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vân Sơ ngã nhào tới một bên. Ánh mắt sắc bén nhìn tên kia thần cấp cao thủ. Ngươi không xứng biết bỏ lại này một câu. Thần cấp cao thủ công kích lại lần nữa rơi xuống. Hắn thậm chí nữ nhân trước mắt này mặc dù là cái người phàm. Nhưng là một giết hắn đồng bạn A Đức người phàm. Đã có thể giết nhất danh tát thượng vị thần. Kiên quyết không thể nhỏ coi nàng. Thế là, hắn căn bản là không muốn cho Vân Sơ phản kháng cơ hội. Mạnh mẽ công kích chiêu chiêu hạ đều là sát thủ. Toàn bộ thủy liêm động đô ở băng động. Dường như muốn sụp xuống bình thường, Vân Sơ cảm thấy toàn thân đô đau, nghiêm túc khởi lai thần cấp cao thủ, hơn nàng trong tưởng tượng còn muốn nhưng sợ, yêu nghiệt tự Vân Sơ trong cơ thể bay ra, lúc này bọn họ cũng bất chấp giấu bí mật gì, có thể mạng sống mới là trọng yếu nhất, vô số xúc tu theo yêu nghiệt thân thể bay ra, chui vào thần cấp cao thủ trong cơ thể, Vân Sơ nhân cơ hội này vô đến công kích. Kia thần cấp cao thủ nhìn thấy yêu nghiệt xuất hiện giật mình nhiên khoảnh khắc. Rất mau liền xoay người lại. Trưởng phong vút lên trời cao quét hạ. Hung hăng bổ về phía yêu nghiệt. Vô số xúc tu lập tức liền chặt đứt hơn 10 chỉ. Đúng lúc này, một đạo băng tiễn theo thủy liêm ngoài động nổ bắn ra tiến vào. Trực tiếp thâm nhập thần cấp cao thủ ngực trong. Có người tới, Vân Sơ và yêu nghiệt bỗng nhiên quay đầu lại đi. Thình lình chống lại Việt Lăng Khê một đôi đẹp đẽ hoa đào trong mắt. Hết chương.